ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 509, nhặt xác cũng có thể nắm khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Đoàn Chính Thuần đưa ra đến mũ, nếu như thay đổi bình thường player, dù cho mạnh như Dạ Vị Minh cũng là khẳng định không dám đi tiếp. Nhưng Ngưu Chí Xuân cũng không phải bình thường player. Hắn không chỉ từ Đoàn Chính Thuần trong tay kết quả mũ. Ở liếc mắt nhìn cái này mũ thuộc tính sau khi, càng là một mặt vui vô cùng vẻ mặt, có vẻ dù sao cũng hơi hèn mọn. Khả năng là cho rằng Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt cũng sẽ đối với cái này mũ cảm thấy hứng thú. Cũng khả năng Tồn Túy chính là khoe khoang. Ngưu Chí Xuân ở đem mũ tiếp ở trong tay sau khi, lập tức liền ở trong đội ngũ phát ra một cái vật phẩm liên tiếp, địa tàng đỉnh, địa tàng đỉnh. Bảo khí, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, này quan trải qua cao tăng Phật Pháp gia trì. Đeo người có thể được Phật Pháp che chở. Công kích, 160, phòng ngự, 220, sở hữu kháng tính, 100, Phật Pháp đẳng cấp, 1, từ trên thuộc tính đến xem. Cái này mũ xác thực nắm giữ bảo khí cấp bậc trang bị thuộc tính. Tạo hình cũng là đầy đủ hoa lệ. Quả thực cùng phim truyền hình bên trong Đường Tăng lấy kinh nghiệm lúc mang theo này bì lô mũ không kém cạnh. Chỉ là ở đổi cái này mũ sau khi, Ngưu Chí Xuân tạo hình liền càng ngày càng như là một cái hòa thượng. Từ đầu đến chân, bao quát quen dùng vũ khí, lại không nhìn ra nửa điểm là một người đạo sĩ nên có dáng vẻ. Bất luận thấy thế nào, đều là một cái từ đầu đến đuôi đại hòa thượng. Thậm chí liền ngay cả Đoàn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng hai cái NPC. Đang nhìn đến Ngưu Chí Xuân đổi địa tàng đỉnh sau khi tạo hình. Đều hung hăng khích lệ hắn cùng Phật hữu duyên. Mắt thấy Ngưu Chí Xuân sự tình đã bị triệt để giải quyết. Thêm vào trước ký gửi ở Tả Từ Mục nơi đó khác biệt trang bị cũng đều thuận lợi vật quy nguyên chủ. Dạ Vị Minh cảm giác mình không còn tiếp tục ở đại lý đều lưu lại xuống cần phải. Liền thuận thế hướng về phía Đoàn Chính Thuần liền ôm quyền. Đưa ra cáo từ, chậm đã, nghe được Dạ Vị Minh phải đi. Đoàn Chính Thuần vội vã gọi lại hắn. Nói theo, Dạ Thiếu Hiệp, Tiểu Vương nơi này còn có hai chuyện cần làm phiền Thiếu Hiệp. Vừa vặn Thiếu Hiệp cần trở về Trung Nguyên. Chẳng biết có được không tiện đường giúp Đoàn mỗ hai cái bận bịu. Quả nhiên có nhiệm vụ. Dạ Vị Minh nghe vậy tinh thần chấn động. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Sự tình là như vậy. Đoàn Chính Thuần khẽ mỉm cười. Nói theo, Thiếu Lâm Huyền Bi Đại Sư vốn là đến vì ta đại lý họ Đoàn trợ quyền. Nhưng không ngờ ở giữa đường bên trong tao này tai bay vạ gió. Thực tại khiến Đoàn mỗ cảm động không thôi. Cũng cực kỳ hổ thẹn. Nếu Dạ Thiếu Hiệp muốn trở về Trung Nguyên, không biết đúng hay không đồng ý giúp Đoàn mỗ đem Huyền Bi Đại Sư di thể hỏa táng sau khi đem cho cốt đưa đến Thiếu Lâm. Nghe vậy, một bên Ngưu Chí Xuân vội vã nhấc tay nói rằng, cái này ta có thể. Đoàn Chính Thuần nhưng là vô cùng ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. Ngưu Thiếu Hiệp trên người cũng có cùng tấn táng có liên quan hệ thống kỹ năng sao? Ách, Ngưu Chí Xuân bị hỏi đến sững sờ. Chỉ có thể ngượng ngùng đáp, ta không có, vì lẽ đó, chuyện này chỉ có Dạ Thiếu Hiệp mới có thể đảm nhiệm được. Nói, Đoàn Chính Thuần đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Dạ Vị Minh. Không biết Dạ Thiếu Hiệp có thể hay không đồng ý giúp Đoàn mỗ cái này đại ân. Keng, phát động nhiệm vụ, lá dụng về cội đem Huyền Bi Đại Sư di thể hỏa táng sau khi đem cho cốt đưa đến Thiếu Lâm tự an táng. Nhiệm vụ đẳng cấp, 5 nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm 30 vạn điểm. Tu vi 1 vạn điểm. Điểm hiệp nghĩa 50 điểm. Thất bại trừng phạt. Đại lý họ Đoàn cùng Thiếu Lâm tự NPC đối với ngươi độ thiện cảm giảm xuống. Có hay không nhận nhiệm vụ? Có không Thiếu Lâm Huyền Bi Đại Sư? Đó là bao nhiêu cấp boss tới? Dạ Vị Minh cảm giác vị này Thiếu Lâm đời chữ Huyền cao tăng đẳng cấp Làm sao cũng có thể ở level 100 có hơn chứ? Đây tuyệt đối là một bộ đáng giá dùng sợi vàng gỗ lim quan tài lớn đến thu lại thi thể. Mà nhiệm vụ này nội dung nói đến chính là bày đặt một cái hơn 100 cấp boss thi thể ở nơi đó. Chờ đợi mình đi thu lại không nói. Còn có nhiệm vụ khen thưởng có thể nắm. Chuyện tốt như thế mỗi ngày đến trên hắn cái 10 món 8 món cũng không chê nhiều a, lại thấy đến nhiệm vụ này ngay lập tức. Giả vị Minh không hề do dự chút nào. Trực tiếp liền đem đón lấy. Tuy rằng đã sớm đoán được đoàn chính thuần cầu chính mình hỗ trợ chuyện thứ hai là cái gì. Nhưng giả vị Minh vẫn là biết mà còn hỏi. Huyền Bi Đại Sư chính là được cao tăng. Vãn bối trong lòng cũng ngưỡng mộ vô cùng. Có thể đưa hắn cuối cùng đoạn đường quả thật vãn bối chi vinh hạnh. Nhưng trước đoàn vương gia đã nói. Có hai chuyện cần vãn bối hỗ trợ. Không biết ngoại trừ Huyền Bi Đại Sư phía sau việc ở ngoài. Còn có dặn dò gì? Nghe vậy, đoàn chính thuần liếc mắt nhìn hắn thi thể của chính mình. Một mặt xoắn suýt nói rằng, dạ thiếu hiệp tinh thông tấn táng nghiệp vụ. Mà thi thể này, liền cũng xin mời dạ thiếu hiệp cũng cùng nhau xử lý đi. Keng, phát động nhiệm vụ, an táng phân thân. An táng phân thơ đại lý Trấn Nam Vương đoàn chính thuần nhìn thấy thi thể của chính mình vô cùng chán ngán. Vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể giúp đỡ đem an táng. Nhiệm vụ đẳng cấp, 3 nhiệm vụ khen thưởng, 2000 kim nhiệm vụ trừng phạt, không có hay không nhận nhiệm vụ, có không tà ích cũng thật là chuyện tốt thành đôi a, nhiệm vụ hình thức dưới đoàn chính thuần. Đẳng cấp tuy rằng xa kém xa cùng Huyền Bi bản tôn lẫn nhau so sánh. Nhưng dù gì cũng là một cái chừng trăm cấp boss. Hiện tại không chỉ có thể danh chính ngôn thuận xử lý thi thể. Hơn nữa còn có tiền nắm. Hơn nữa đoàn chính thuần đưa ra thù lao. Đã đầy đủ mua trên 5 thanh sợi vàng gỗ lim quan tài lớn. Đổi một cái dòng suy nghĩ lời nói. Đoàn chính thuần người này nhiệm vụ. Hoàn toàn tương đương với biến tướng đem hắn ở đại lý một nhóm bên trong tiêu hao quan tài bản toàn bộ đều cho chi trả. Người tốt a, không có gì nói. Đối với loại này người tốt tuyên bố nhiệm vụ, giả vị Minh đương nhiên còn thoải mái hơn đem đỡ lấy. Đồng thời tiện tay lấy ra một cái gỗ lim quan, trực tiếp đem đoàn chính thuần thi thể ném vào. Được chỉ pháp tâm đắc x1, được nội công tâm đắc x1. Được kiếm thuật tâm đắc x1, được trường pháp tâm đắc x1, mắt thấy này đoàn chính thuần thi thể một hơi cung cấp cho mình đầy đủ 4 bản tâm đến bí tịch. Giả vị Minh nhưng là mang theo bất mãn bĩu môi, tạp mà không tinh a, căn cứ hắn kinh nghiệm thuở xưa. Ở đẳng cấp tương đương boss trên người, thu hoạch tâm đắc bí tịch số lượng càng ít, chất lượng cũng là càng cao, liền tỉ như độc cô cầu bại. Ngược lại, nếu như số lượng càng nhiều, ngược lại sẽ phân bạc mỗi một bản tâm đến chất lượng của bí tịch. Điều này cũng biến tướng giải thích boss bản thân một vài vấn đề. Đem sắp xếp gọn quan tài một lần nữa thu vào bao quần áo. Giả vị Minh lần thứ hai hướng về đoàn chính thuần cáo từ. Cùng Tam Nguyệt, Ngưu Chí Xuân cùng nhau rời đi thượng thư phòng. Chuyện bên này đã triệt để quyết định. Tam Nguyệt đương nhiên phải gặp Trung Nguyên đi tiếp tục làm nhiệm vụ. Trọng điểm hay là muốn chọn một hồi cùng nàng cùng đi tham gia rửa tay chậu vàng đại hội giúp đỡ. Mà Ngưu Chí Xuân nhưng là rất hiểu chuyện chủ động đi mua một cái xẻng. Bang chủ giả vị Minh đồng thời đem đoàn chính thuần thi thể cho chôn. Ở giả vị Minh trở về Hoàng Cung lĩnh nhiệm vụ khen thưởng sau khi... Lại chủ động hỗ trợ dẫn đường đi thân giới tử. Thu lại Huyền Bi Đại Sư thi thể. Thu hoạch nội công tâm đắc, binh khí ngắn tâm đắc, toàn trường tâm đắc, Phật Pháp tâm đắc một cái phân. Từ tâm đắc bí tịch rơi xuống trên liền có thể thấy được. Huyền Bi ở võ học phương diện đi hoàn toàn là sở trường con đường. Coi như luyện quyền pháp. Cũng là dùng quyền hóa sử. Đến triển khai hắn Đại Vi Đà Sử. Cũng không có kiêm tu hắn thiếu lâm tuyệt kỹ. Lần này hỏa táng cùng dĩ vãng không giống. trước đối phó những người bị giả vị minh chính mình giết chết boss. Hỏa táng cơ bản chính là đem trang bị thi thể quan tài trực tiếp ném vào hỏa bên trong liền coi như là xong việc. Mà lần này bởi vì ở đoàn chính thuần nơi đó nhận được nhiệm vụ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải chờ đợi huyền bi thi thể hỏa táng kết thúc. Đem cho cốt thu thập lên. Đem mang về thiếu lâm tự mới được. Đơn giản chờ cũng là chờ. Giả vị minh tiện tay đem trước liễm thi đoàn chính thuần lúc thu được kiếm thuật tâm đắc lấy đi ra. Quyết định đem chờ đợi hỏa táng thời gian hợp lý lợi dụng. Vừa vặn trước liễm thi được 8 bản tâm đến bí tịch. Đúng là có thể lần thứ 2 tăng lên một hồi thực lực của tự thân, cách chương.